Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Tiểu Mạt. Đồ Sơn Lạc đi ở phía trước, một bên vì Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người dẫn đường. Một bên giới thiệu nói, nơi đây là chúng ta Linh Hồ nhất tộc quê hương, dùng Đồ Sơn thị tộc người nói, cũng chính là cấm địa. Cấm địa, thế gia đại tộc cấm địa. Lê Phỉ lúc này mới ý thức được, nguyên lai Đồ Sơn Lạc cái này làm khách lại là đến Thanh Khâu Đồ Sơn thị cấm địa. Lê Phỉ gần một năm nhìn đạo tàng bên trong, đối thế gia đại tộc miêu tả, chủ yếu chia làm tam đại bộ phận, một cái là ngoại phủ, một cái là sơn trang, còn có một cái liền là thần bí nhất cấm địa. Lê Phỉ thông qua đi học hiểu được Đại Chân Hoàng triều hạ thế gia đại tộc vận hành cơ chế. Ngoại phủ nắm trong tay đất phong quyền nhân sự cùng quyền kinh tế. Thông qua đất phong nhân lực vật lực đến cung cấp nuôi dưỡng sơn trang. Sơn trang đương nhiên sẽ không chỉ có ngoại phủ một cái cung cấp nuôi dưỡng con đường. Bọn hắn còn có thương hội, đội thuyền các loại thủ pháp, thu hoạch đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng sơn trang. Nếu không, nhiều người như vậy sơn trang thế nào an tâm sinh hoạt cùng tu luyện? Sơn trang võ lực cùng nhân lực là ngoại phủ trọng yếu ỷ vào, đã không còn sơn trang, chỉ có mấy người ngoại phủ thế nào trưởng khống như lớn đất phong. Cũng là bên ngoài hành tẩu sở hữu chi mạch tộc nhân cùng thủ hạ ỷ vào. Mà cấm địa liền là thế gia đại tộc mạnh nhất võ lực, là đối cái khác thế gia đại tộc sức uy hiếp mạnh mẽ nhất. Bọn hắn tồn tại mới là thế gia đại tộc căn bản nhất tồn tại. Cấm địa cũng là không mở ra cho người ngoài, liền xem như sơn trang người, cũng chỉ có thành niên tộc nhân mới có thể biết rõ. Cũng chỉ có thế gia đại tộc cao tầng mới có thể tiếp xúc đến. Cũng chỉ có tu vi đến mới có thể tiến nhập. Theo lý tới nói, ngoại nhân muốn đi vào thế gia đại tộc cấm địa là tuyệt đối không thể nào sự tình. Trên sách nói, thế gia đại tộc coi như ngoại phủ bị diệt, coi như sơn trang bị hủy, chỉ cần cấm địa không có việc gì, thế gia đại tộc y nguyên vẫn là thế gia đại tộc. Năm đó chư hầu tranh bá thời kỳ, vì cái gì tranh bá nhiều năm mà phân không ra thắng bại? Cũng là bởi vì cấm địa tồn tại quá mức bí ẩn, tìm không thấy, hoặc là tìm đến không vào được, hoặc là tiến vào cũng công chiếm không được. Cái kia dù sao cũng là chư hầu kinh doanh mấy ngàn năm sau cùng thành lũy. Cấm địa bất diệt, chư hầu không dứt, cho nên diệt tuyệt chư hầu là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản không có khả năng diệt tuyệt một cái chư hầu. Liền xem như hiện tại Đại Chân, không phải cũng chỉ có thể đem chư hầu đổi thành thế gia đại tộc. Chỉ có thể cực lớn suy yếu thế gia đại tộc tại dân gian lực ảnh hưởng. Liên tiếp hạn chế thế gia đại tộc phát triển, mà không thể triệt để tiêu diệt thế gia đại tộc sao? Lê Phỉ biết rõ đây là Thanh Khâu Đồ Sơn thị cấm địa sau đó, lập tức dừng bước lại, nói, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, ngươi còn là thông báo một tiếng, chúng ta mới đi vào đi. Đồ Sơn Lạc dừng bước lại, nói, đại trưởng lão không có ngăn cản, hẳn là ngầm thừa nhận a. Bất quá, ngươi lời nói cũng có đạo lý, ta vẫn là cho ta cha nói một tiếng cho thỏa đáng. Không thì hắn nổi nóng lên, ta còn thực sự không chịu đựng nổi. Cha ngươi, Lê Phỉ nghe xong trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là dò hỏi, cha ta liền là tộc trưởng, chúng ta Linh Hồ nhất tộc duy nhất yêu vương a, ta không cho ngươi nói sao? A, khả năng vừa rồi quên nói đi. Đồ Sơn Lạc gãi đầu một cái nghiêng não đại có chút không giải thích. Được nói, Lê Phỉ trong lòng lật một chút bạch nhãn. Trách không được luôn cảm giác cái này Đồ Sơn Lạc làm việc không chút kiêng kỵ. Cũng không thông báo một tiếng, liền trực tiếp dẫn bọn hắn liền đến sơn trang, thậm chí vào cấm địa. cùng trông coi cấm địa đại trưởng lão nói chuyện cũng không lớn không nhỏ. Nguyên lai là linh hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng a, ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Lê Phỉ vội vàng nói, Đồ Sơn Lạc đang muốn đi trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, ta ly khai, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chờ một chút, ta gọi muội muội ta Tiểu Mạt đến bồi các ngươi. Dạng này liền không có người tìm các ngươi gây phiền phức. Đồ Sơn Lạc nói xong, cảm giác cái chủ ý này phi thường tốt, liền lập tức ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Cái này âm thanh chu lên âm thanh giữa cao có thấp có. Khí tức có ngắn có lớn, xem ra là linh hồ ngôn ngữ hoặc một loại nào đó ám hiệu. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một trận tiếng gào thét. Đồ Sơn Lạc cười nói, Tiểu Mạt rất nhanh liền đến rồi. Nàng tuổi còn nhỏ, tương đối tinh nghịch, không đa nghi đáy rất tốt. Các ngươi nên chung đụng tới. Không lâu, một cái màu vàng gần dài một trượng hai đuôi hồ ly nhảy đến nơi này, huyễn hóa hình tượng là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nàng vốn là muốn nói gì, bất quá nhìn thấy Lê Phỉ cùng Trương Quân, lập tức dừng lại, đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân lật một cái, mới không hiểu đối Đồ Sơn Lạc nói, ca, hai người kia, thế nào tại cấm địa? Ngươi liền không thông qua phụ thân cho phép dẫn người tiến nhập cấm địa. Hơn nữa lần này càng thêm quá phận, còn là hai cái ngoại nhân. Ca, ngươi lần này làm quá phận rồi. Đồ Sơn Lạc tranh thủ thời gian giải thích nói, bọn hắn là có kiếm tiên danh xưng Điển Hoa đạo trưởng hai vị thân truyền đệ tử. Đến chúng ta bên này lịch luyện, trải qua nhà cửa, vừa lúc bị ta gặp. Ta có thể không hết chủ nhà tình nghĩa, mời người tiến đến làm khách sao? Đúng, người không phải rất hiếu kỳ kiếm tiên đại nhân sự việc sao? Bọn hắn là kiếm tiên đại nhân thân truyền đệ tử, khẳng định biết rõ rất nhiều kiếm tiên đại nhân sự việc. Tiểu Mạt nghe xong hiếu kỳ nháy mắt, quay đầu lại lần nữa đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân hai mắt. Nói, bọn hắn thật là kiếm tiên đại nhân cái kia hai cái đệ tử. Lê Phỉ cùng Trương Quân. Lê Phỉ ngược lại là không nghĩ tới. Linh hồ nhất tộc người thậm chí ngay cả hai người bọn họ tính danh đều biết. Xem tới thế gia đại tộc đối đạo môn hiểu rõ phi thường sâu đi. Lê Phỉ không khỏi đối Đồ Sơn Lạc trước đó hành động sinh ra hoài nghi. Đối phương thật là xung động phía dưới mời bọn họ chạy tới làm khách sao? Mời làm khách sẽ mời đến cấm địa bên trong. Lê Phỉ đối cái này Đồ Sơn Lạc sinh ra trước nay chưa từng có cảnh giác. Đồ Sơn Lạc chuyện đương nhiên có đạo. Đương nhiên là ai còn dám giả mạo kiếm tiên đại nhân đệ tử hay sao? Tiểu Mạt lại lắc đầu nói, cái kia có thể nói không chính xác. Ta mới không giống ca ca ngươi ngốc như vậy đâu. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ta cần chứng minh, không thì ta cũng không tin tưởng. Đồ Sơn Lạc cào đầu, không có ý tứ trở lại nói. Cái này, Lê Phỉ cười nói, đây là nhân chi thường tình. Lê Phỉ có biện pháp chứng minh thân phận của mình sao? Đương nhiên là có, hơn nữa phương pháp rất nhiều. Đương nhiên. Trong đó không có đại chăn thiết lập cái gì đạo tịch. Món đồ kia liền là một cái hình thức. Thành rồi hù lê dân bách tính. Thành rồi xác lập đạo sĩ quyền uy cùng đặc quyền. Mới thiết lập, chân chính đạo sĩ chưa từng có nhận qua cái đồ chơi này. Đạo sĩ có thể lấy ra biểu tượng nhất mạch pháp khí. Có thể sử dụng một cái đơn giản bí thuật các loại. Đương nhiên. Phương pháp đơn giản nhất chính là, nói xong, Lê Phỉ lấy ra pháp điệp, đánh một cái thủ quyết, pháp điệp bên trong hiển hóa ra hắn chân dung, tính danh hoặc sư thừa các loại cơ bản tin tức. Phương pháp này là bọn hắn những này có được pháp điệp người sờ vuốt tạo ra tới. Xác nhận thân phận đơn giản nhất minh xác phương pháp, đương nhiên, bởi vì pháp điệp số lượng thưa thớt. Chỉ có các chi mạch cao tầng mới có. loại phương pháp này cũng đã trở thành các chi mạch cao tầng thân phận tượng trưng. Tiểu Mạt ngạc nhiên đánh giá Pháp Điệp, hoảng sợ nói, đây chính là trong truyền thuyết có thể tiến nhập tiên điệp ảo cảnh Pháp Điệp. Tiểu Mạt chớp mắt, lại lần nữa nghi ngờ nói, ta làm sao biết, ngươi cái này Pháp Điệp là thật là giả a? Vạn nhất là giả đâu này, liền là một cái huyễn thuật đâu này. Lê Phỉ ồ một tiếng, nhìn liếc qua bất động thanh sắc Đồ Sơn Lạc liếc mắt, cười dò hỏi, vậy ngươi dự định thế nào mới tin tưởng Pháp Điệp là thật? Tin tưởng ta thân phận đâu này? Trừ phi ngươi cũng cho ta một cái Pháp Điệp, để cho ta tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, ta mới tin tưởng. Tiểu Mạt một mặt mong đợi gấp giọng nói. Đồ Sơn Lạc nghe xong, nhíu mày khiển trách, Tiểu Mạt, giống kiểu gì, thế nào mới gặp mặt liền nói vô lễ như vậy yêu cầu. Tiểu Mạt bị Đồ Sơn Lạc huấn mắt nhỏ lập tức đỏ lên. Nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Đồ Sơn Lạc. Đồ Sơn Lạc bị nhìn chằm chằm một hồi, bất đắc dĩ chuyển thân đối Lê Phỉ nói. Ngươi nhìn, chuyện này, lúc này, Lê Phỉ Pháp Điệp bên trong truyền đến Trương Quân tin tức. Chúng ta tiến nhập cấm địa, chắp cánh khó chạy thoát. Cái này Đồ Sơn Lạc mới thông qua muội muội của hắn xác nhận thân phận của chúng ta. Cái này Đồ Sơn Lạc có thể còn lâu mới có được biểu hiện ra thành thật. Lê Phỉ cười trả lời, ta vừa rồi cũng kịp phản ứng. Linh hồ nhất tộc trí tuệ gần với nhân tộc, cùng thế gia đại tộc Đồ Sơn Thị đã hòa làm một thể. Suy nghĩ một chút những cái kia thế gia đại tộc người, cái nào không phải 10 phần lý tính, thiện ở suy luận chủ tính. Cái này Đồ Sơn Lạc lại là thiếu tộc trưởng xuất thân, hắn trí tuệ mưu lược làm sao có thể phổ thông. Hồ ly tại dân gian là giảo hoạt đại danh từ, chúng ta quả nhiên là trúng kế của hắn nhỏ. Vốn là hắn mới xuất hiện thời điểm, chúng ta một mực duy trì cảnh giác, thế nhưng chậm rãi liền bị hắn biết gì nói nấy thành thật phúc hậu hình tượng cho bỏ đi cảnh giác. Không phế chút sức lực liền để chúng ta ngoan ngoãn đi theo hắn tiến vào bọn hắn đại bản doanh. Đồ Sơn Thị cấm địa, vừa mới tiến cấm địa, liền an bài muội muội của hắn đến nghiệm chứng thân phận của chúng ta. Nếu chúng ta là giả, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu chúng ta là thật, hắn lấy tiểu muội trẻ người non già, cười một tiếng chi, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội chúng ta. Chỉ là, ta có chút không rõ. Kỳ thật tại Sơn Trang, điều kiện liền thành quen, hắn nên liền có thể làm như vậy. Đặc biệt là đối mặt đại trưởng lão lúc, thế nào đến cấm địa hắn mới bắt đầu làm. Hoàn toàn không cần thiết a. Có phải hay không có cái gì cái khác mưu đồ? Không lâu, Trương Quân trả lời, ta bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đại trưởng lão đột nhiên nổi lên, khiển trách chúng ta vô lễ, hẳn là muốn bắt đầu thử, bất quá bị Đồ Sơn Lạc nói chêm chọc cười đi qua. Đây cũng là hắn cùng linh hồ nhất mạch đại trưởng lão sinh ra phân kỳ. Lại liên tưởng đến hắn thiếu tộc trưởng thân phận, linh hồ nhất tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão, khả năng tồn tại một phần nội đấu vấn đề. Đồ Sơn Lạc không nguyện ý đại trưởng lão tham dự vào. Còn như cấm địa vấn đề, trước kia cấm địa đích thật là vững như thành đồng. Bất quá từ chúng ta đạo môn nhập thế, chúng ta đạo môn phong thủy chi thuật hiện ra, bọn hắn hẳn là cũng rõ ràng. Chôn cấm địa này tự nhiên phong thủy trận đã không phải là bọn hắn sau cùng bảo đảm. Cũng liền không phải quá để ý cấm địa bại lộ. Lê Phỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu trả lời. Có đạo lý. Bất quá, ta luôn cảm thấy, cái này Đồ Sơn Lạc khả năng có càng lớn dã tâm. Cấm địa tuy rằng không giống trước đó như thế bí ẩn, bất quá cũng không nên đơn giản như vậy bạo lộ a. Hơn nữa, đại trưởng lão cùng tộc trưởng mâu thuẫn, khả năng ngó, bất quá ta cho rằng đồng thời không có lên cao đến trình độ này. Chúng ta nhìn lại đi, có sư phụ tại, bọn hắn không dám như thế nào chúng ta. Vậy cũng đúng, hơn nữa Lê Phỉ cũng không thể là sư phụ cố ý gây phiền toái. Trương Quân cũng tin tưởng Lê Phỉ phán đoán, thế là liền trở về một chữ. Hảo, Lê Phỉ nhìn thấy Trương Quân trả lời cái này, tốt, chữ. Không khỏi cười, Đồ Sơn Lạc kỳ quái nhìn xem Lê Phỉ nghe tiểu mạt, vô lễ thỉnh cầu. Cũng không tức giận, cũng không có cái khác phản ứng, chỉ là cúi đầu hướng về phía Pháp Điệp trầm mặc mấy hơi. Tiếp đó nở nụ cười, tiếp theo quay đầu đối tiểu mạt nói, cái này đơn giản, bất quá, Pháp Điệp quý trọng, cũng không thể đơn giản cho ngươi, cần ngươi dùng đồng giá đồ vật tiến hành trao đổi. Tiểu mạt nghe đến có thể cho nàng, gieo hò một tiếng, bất quá nghe đến cần trao đổi. Tiểu mạt nhướng mày, nói, trao đổi, dùng cái gì trao đổi a? Linh thực, linh vật, linh tính tài liệu các loại mấy người, chỉ cần giá trị bằng nhau, ta tự nhiên cho ngươi hối đoái. Ta làm sao biết giá trị bằng nhau a? Chúng ta tiên điệp huyễn cảnh đối tất cả vật phẩm đều có một thứ đại khái giá cả. Điểm ấy ngươi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong tự nhiên là biết rõ. Ta lừa ngươi rất dễ dàng bị vạch trần. Không phải trí giả lam. Kỳ thật tiểu mạt đã tin tưởng Lê Phỉ cùng Trương Quân là thật. Là kiếm tiên đại nhân đệ tử. Tin tưởng thân phận như vậy. Nên rất chú trọng danh dự. Sẽ không lấy chính mình danh dự gạt người. Lại thêm Lê Phỉ nói có lý có theo. Tiểu mạt tự nhiên đã không còn dị nghị. Chỉ gặp tiểu mạt một cái đuôi cuốn một cái. Vòng quanh một khỏa tản ra màu xanh vầng sáng tản đá. Đưa tới trước thân. Tiểu mạt có chút không thôi nhìn xem tảng đá kia mấy hơi. Hai mắt nhắm lại. Vứt cho Lê Phỉ. Nói. Ta có một khối huyễn thanh thạch. Đây chính là ta vật chân quý nhất. Ngươi xem một chút có đủ hay không? Lê Phỉ tiếp nhận tản ra màu xanh vầng sáng tản đá. Đánh giá chốc lát, liền thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy huyễn thanh thạch đột nhiên biến mất. Tiểu mạt mở to hai mắt. Hoảng sợ nói, huyễn thanh thạch thế nào biến mất? Ngươi ẩn đi nơi nào? Lê Phỉ cười lại đem huyễn thanh thạch lấy ra ngoài. Nói, ta dùng không gian giới chỉ. Vừa rồi ta hỏi thăm qua tiên điệp cửa hàng. Ngươi khối này huyễn thanh thạch giá trị 10 điểm cống hiến. Mà một cái pháp điệp giá trị 20 điểm cống hiến. Không đủ, 20 điểm cống hiến. 10 điểm cống hiến. Còn kém điểm cống hiến. Còn kém một khối huyễn thanh thạch. Ca, tiểu mạt mở to nàng ngập nước mắt to. Nhìn chằm chằm Đồ Sơn Lạc nhìn, Đồ Sơn Lạc chỉ giữ vững được mấy hơi. Lên đường, thật là bắt ngươi không có cách nào. Sau này nhớ kỹ đưa ta. Nói xong, ở giữa cái đuôi cuốn ra một khối huyễn thanh thạch. Khối này chi tiểu mạt muốn một vòng to. Vứt cho Lê Phỉ. Lê Phỉ đối linh hồ nhất tộc loại này dùng cái đuôi chứa đồ vật phương thức. Thật đúng là thật tò mò. Bất quá nàng cũng biết phân tắc, đồng thời không có hỏi dò ra tới, đem hai khối huyễn thanh thạch thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp đó không lâu, lấy ra một cái pháp điệp một cái bình ngọc, cùng một chỗ vứt cho tiểu mạt nói. Khối thứ hai giá trị 15 điểm cống hiến, còn lại 5 điểm cống hiến, ta đổi một khỏa tiểu thú tủy đan. Tiểu mạt tiếp nhận pháp điệp cùng bình ngọc sau đó. Trước là mở ra bình ngọc, phát hiện bên trong lại là một khỏa linh đan. Đây chính là một cái vật hy hãn a. Tiểu mạt từ nhỏ đã lớn như vậy, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua vật thật. Cái này linh đan mới 5 điểm cống hiến, cái này pháp điệp có thể giá trị 20 cống hiến bảo vật a. Tiểu mạt thận trọng đáp lên bình ngọc cái nắp, đánh giá trong tay pháp điệp. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai, không biết dùng như thế nào, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.